Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chào tạm biệt Mây Terumi. Cuối cùng, ở Shiva nhõng nhẽo đòi hỏi phía dưới, Sunet đáp ứng rồi Shiva tạm thời ở lại ẩm ướt sương lâm cho hắn cô bạn gái nhỏ điểm một cái nhẫn thuật. Hơn nữa, làm Sunet chứng kiến Uzumaki Karin thể chất thời điểm, phát hiện Shiva nói không sai. Karin chakra hoàn toàn chính xác vốn có cực cao trở thành chữa thương ninja thiên phú. Chỉ là đi qua cắn da thịt hấp thu chakra là có thể đạt được chữa khỏi mục đích. Nếu như vận dụng ở chữa bệnh nhẫn thuật phía trên nói, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà ở thu xếp ổn thỏa cô Izumi cùng Karin sau đó, Shiva cũng liền một thân một mình về tới Konoha ninja thôn. Ký kết hòa bình điều ước còn muốn phụ gia yêu cầu muốn chính mình đi. Cũng không biết Mây Terumi cái kia tiểu nữ đang làm chút gì. Nha, đệ tam đại nhân, đã lâu không gặp a. Shiva như trước từ cái kia quen thuộc cửa sổ lật tiến vào. Bắt đầu ban đầu nghe được cái này thân ảnh, đệ tam còn thật cao hứng. Nhưng là cái thân ảnh kia soạt một tiếng từ cửa sổ chui vào. Hắn sắc mặt ngay lập tức sẽ âm trầm xuống. Môn ở bên kia, người liền không thể đi một lần môn sao? Đệ tam buông cái tẩu, có chút hận thiết bất thành cương nói rằng, đều đi ra ngoài hơn một năm, người làm sao lại không thể nhớ lâu một chút đâu? Người cũng là hơn 10 tuổi người. Ai nha, đệ tam, tất cả nói không cần để ý những chi tiết này nha. Shiva liền vội khoát khoát tay. Mở miệng nói, hòa bình điều ước lúc nào ký kết, vụ ẩn này mặt sứ giả còn đang chờ sau khi, nói nhất định phải do Konoha tử thần đi tiếp đãi. Ngươi là không phải là cùng vụ ẩn mới Mizukage có đụng chạm. Làm sao cảm giác nàng muốn mai phục ngươi giống nhau? Đệ tam nhìn Shiva trầm giọng nói rằng, ăn Tết, muốn nói ăn Tết cũng là lần trước ngươi phái ta đi vụ ẩn chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Bất quá ta tâm lý nắm chắc, lần này không có vấn đề, ta sẽ đi đón đợi, ta yên tâm không xuống, tự cấp phái hai tên hộ vệ đi thôi, ta đi đem Kakashi cùng Shisui gọi tới. Thật là, đệ tam ngươi ngay cả thực lực của ta cũng không biết, ta có thể không phải cần gì hộ vệ, cái này nhưng khó mà nói chắc được, lấy ba người một tổ tiểu đội là cao nhất phối trí. Hơn nữa, cái này cùng lần trước các ngươi đi vụ ẩn thời điểm tổ đội là giống nhau. Có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đệ tam kiên trì, cũng để cho Shiva bất đắc dĩ. Đơn giản cũng đáp ứng. Mây Terumi muốn làm cái gì? Shiva cũng không đoán ra được. Thế nhưng lấy tính cách của nàng, không làm được cái gì đánh lén sự tình. Nàng lại không phải rai kích cái loại này ra mặt so với hắn lôi độn khôi giáp còn dày hơn vô lại. Nhận được nhiệm vụ sau đó, Shiva theo sau chính là đến Konoha đại môn tập hợp. Sau một lát, Kakashi cùng Shisui hai người cũng nhanh chóng nhận được nhiệm vụ chạy tới hiện trường. Shiva, ngươi trở về lúc nào a? Hai người chứng kiến Shiva sau đó ngay lập tức sẽ chạy tới. Shiva, ngươi có thể cao hơn không ít. Kakashi đội trưởng, Shisui quân, đã lâu không gặp. Kakashi cùng Shisui hai người cũng coi là Shiva từng vào sinh ra tử huynh đệ. Shiva cũng đem hai người bọn họ trở thành rất tốt đồng bọn. Ở nơi này tràn ngập dối trá cùng mục nát Konoha. Như vậy đồng bọn, Shiva còn thật không có mấy người. Ta cũng là mới. Chỉ có, trở về làng, bởi vì vụ ẩn ký kết hòa bình điều ước sự tình mới trở về. Bất quá không ngờ tới ba người chúng ta vẫn có thể cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ. Không dễ dàng a. Shiva cười cười. Lần trước đi vụ ẩn làm nhiệm vụ sự tình, phảng phất ngày hôm qua một dạng. Khiến người ta thổn thức thời gian trôi qua thật nhanh. Nhoáng lên đã vượt qua. Được rồi. Chúng ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Trước chạy đi a. Không biết lần này vụ ẩn tại sao phải đưa ra yêu cầu như vậy. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Shisui lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Phân tích nói. Nghe vậy, Kakashi cũng gật đầu. Nhìn Shiva nói rằng. Không sai, Shiva, các nàng rất có thể là hướng về phía ngươi tới. Dù sao giết đệ tứ Mizukage sự tình, có thể không phải chuyện nhỏ. Tuy nói hung thủ thật sự là Mei Terumi, nhưng là chân tướng sớm đã bị che giấu. Shiva khoát tay áo, bình tĩnh nói, chuyện này ta tâm lý nắm chắc, vụ ẩn các nàng cũng sẽ không chơi hoa chiêu gì. Còn như lần này có mục đích gì, ta cũng làm không phải tinh tường. Bất quá đến rồi hẳn là sẽ biết. Nghe vậy, Kakashi cùng Shisui lập tức tăng nhanh bước tiến, hướng phía định địa điểm đi tới. Hỏa quốc biên cảnh, ở cách thủy quốc gần nhất địa phương, là một cái tên là sóng quốc địa phương. Nơi đây chỗ hỏa quốc cùng thủy quốc trong lúc đó, ở một cái đảo nhỏ bên trên, quanh năm hơi nước vờn quanh. Cái này cái quốc gia không có ninja thôn. Shiva mấy người cũng không phải là lần đầu tiên tới. Mấy năm qua đi vụ ẩn chấp hành nhiệm vụ thời điểm đã tới. Shiva đám người đầu tiên là tùy tiện tìm một nhà hàng. Trước tiên đem cái bụng lấp đầy sau đó. Rồi đến định địa điểm hiệp. Sóng quốc, thủy lộ lan tràn, thông nhau rườm rà mà lại phức tạp. Đi tới cảng khẩu địa phương. Nơi này có không ít nhà đò lấy coi đây là sinh. Mà Shiva đám người chính là lại thứ đẳng sau khi. Sau một lát, Shiva đám người chính là chứng kiến ở tràn ngập hơi nước trên mặt sông. Một con thuyền nhỏ đang chậm rãi đi lái qua. Mà ở thuyền trên đầu, đứng một gã ninja, mắt phải của hắn mang theo một cái màu đen cái chụp mắt. Khi hắn có thể chứng kiến bên bờ thời điểm, hai tay lập tức kết một cái ấn lạnh rên một tiếng. Khói trắng trong sát na. Mang theo hắc sắc cái chụp mắt con mắt, nhất thời nổi gân xanh. Đây chính là Konoha Hyuga nhất tộc huyết kế hạn giới bạch nhãn. Sau một lát, hắn thu hồi bạch nhãn. Sau đó hướng về phía tiểu thuyền người ở bên trong bình tĩnh mở miệng nói. Mizukage đại nhân, Konoha nghênh tiếp người đã tới. Chúng ta lập tức có thể cập bờ. Ồ, đã đến sao? Là ai tới đón tiếp? Konoha tử thần, thuấn thân chi thuật còn có lãnh huyết Kakashi. Vậy sao, năm đó người lại đến đông đủ? Chỉ là, nhiều năm không gặp cái kia tiểu gia hỏa biến thành dạng gì đâu. Trong thuyền nhỏ mặt màn tre bị kéo ra, lộ ra một cái đẹp lạnh lùng mặt mũi. Vô cùng đẹp gò má cộng thêm nàng đẹp lạnh lùng biểu tình. Cho nàng bình thiêm đánh bay sặc sỡ. Loại này đẹp đến kinh tâm động phách nữ nhân. Ở thường nhân xem ra, chính là một câu hình dung, có thể đứng xa nhìn mà không có thể khinh nhờn. Nếu đến, chúng ta đây liền lên bờ A. Thanh, cho Euro, là, vâng, đúng, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.